Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785. Chương 785. Cạnh tranh kịch liệt Premier League. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-1. MU mặc dù thắng được rồi tranh tài, lấy được 3 phần, nhưng là thắng được cũng không dễ dàng. Ở sau trận đấu kiểm tra bên trong, đội Iadopo kiểm tra rồi Griezmann mắt cá chân. Vừa mới trên sân bóng thời điểm, Griezmann bị đối thủ nhiều lần xâm phạm, mắt cá chân hắn có chút đau, cho nên mới để Adopo kiểm tra một chút. Sau khi kiểm tra, Adopo dặn dò Griezmann, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bình thường ngạnh bính đụng mà thôi. Bất quá ngươi nhất định phải chú ý, cái này loại ngạnh bính đụng sẽ tăng lên cái khác thương bệnh xuất hiện tỷ lệ. Cho nên ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Kim Tiger hỏi một câu, cái kia trận tiếp theo tranh tài Griezmann có thể ra sân sao? Adopo còn chưa có trả lời, Griezmann liền gấp vội nói, lão đại, ta không có vấn đề, trận tiếp theo tranh tài có thể ra sân. Kim Tiger nhìn một chút Adopo, Adopo gật gật đầu, Kim Tiger lúc này mới yên tâm. Ở chiến thắng Watford về sau, MU tiếp tục củng cố đầu bảng dẫn trước vị trí. Từ khi bọn họ ở Premier League thứ 14 vòng bị Everton bức hòa về sau, hết hạn đến Premier League thứ 25 vòng tranh tài, MU đã lấy được rồi thi đấu vòng tròn 11 thắng liên tiếp. Bọn họ trạng thái dũng mãnh phi thường, ở thi đấu vòng tròn bên trong đánh đâu thắng đó. Đáng nhắc tới là, trong lúc này, MU đã trải qua lễ Noel, trong lúc đó ma quỷ thi đấu trình, đã trải qua Champions League vòng bảng thi đấu, đã trải qua Carabao Cup cùng Cup FA tranh tài, còn đi Đông Á tham gia Club World Cup tranh tài. Nhiều tuyến tác chiến cho MU mang đến rất nhiều áp lực. Mặc dù như thế, MU y nguyên bảo trì toàn thắng. Bọn họ ở Premier League bên trong lấy được 11 thắng liên tiếp, thắng được rồi 2 trận Club World Cup, 1 trận Champions League vòng bảng thi đấu, 2 trận Cup FA, 2 trận Carabao Cup vòng bán kết. Cứ tính toán như thế đến, MU ở các đầu chiến tuyến bên trong lấy được rồi 18 thắng liên tiếp. Ở trong sân huấn luyện, Kim Tiger không chỉ có biểu dương cầu thủ chủ lực, hắn càng là chuyên môn biểu dương cầu thủ trẻ biểu hiện. Cái này trận đấu mùa giải MU sở dĩ đánh đâu thắng đó, cùng bọn hắn đầy đủ băng ghế chiều sâu là không phân ra. MU trên băng ghế ngồi lấy các cầu thủ, có mùa giải trước Premier League Á quân cầu thủ chủ lực, có Dortmund cùng Roma tiến công hạch tâm, có League 1 đội bóng cầu thủ chủ lực, còn có thể lực hạ xuống nhưng là kinh nghiệm trạng thái 10 phần mấy tên đội bóng lão tướng. Những này cầu thủ tạo thành rồi MU kiên cố hậu thuẫn, trợ giúp MU vượt mọi chông gai, hướng phía bảo vệ vương miện bảy quan vương mục tiêu dũng cảm tiến tới xuất phát. Ở chiến thắng Watford về sau, MU tiếp xuống muốn nghênh đón là Premier League vòng thứ 26 tranh tài, sân khách giao đấu Man City, nhưng là bởi vì Manchester song hùng đều có Champions League vòng 1-16 muốn đánh, cho nên trận đấu này cuối cùng kéo dài thời hạn, tranh tài thời gian chưa định, tiếp xuống tranh tài sẽ càng ngày càng dày đặc, mà Man City song hùng đều gặp phải 4 tuyến tác chiến. Trận đấu này rất khó an bài, dựa theo FA trước sau như một cách làm, bọn họ rất có thể sẽ đem trận đấu này an bài ở thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng. Dạng này an bài 10 phần xảo diệu, một phương diện kia thời điểm tranh tài dày đặc trình độ sẽ có hạ xuống. Hai đội bóng đều có đầy đủ tinh lực ứng phó tranh tài. Một phương diện khác tới nói, cái này hai đội bóng tranh quán quân khả năng đều rất lớn. Đem bổ thi đấu thời gian lui về phía sau, có thể cho tranh tài càng thêm đặc sắc kích thích. FA thường xuyên như thế xử lý một chút bổ thi đấu, tỉ như trước trận đấu mùa giải MU giao đấu Leicester City tranh tài, chính là kéo dài thời hạn đến rồi trung tuần tháng 5 đến tiến hành. Trận đấu kia có thể tính là Premier League trận chung kết rồi. Tại chỗ tỷ lệ người xem thu được mùa giải trước hạng nhất, FA kiếm được bồn phong bát đầy. Bất quá nói lên Man City, bọn họ đoạn thời gian gần nhất cũng là liền chiến liền thắng. Mặc dù MU lấy được rồi thi đấu vòng tròn 11 thắng liên tiếp, nhưng là bọn họ theo Man City điểm số chênh lệch y nguyên không lớn. Thẳng đến trước hai vòng tranh tài, Man City ngoài ý muốn đá hòa rồi đội yếu West Ham United, không có lấy đến 3 phần. Dạng này MU cùng Man City điểm số chênh lệch mới vẻn vẹn mở rộng đến rồi 4 phần mà thôi. Dạng này cấp bách đoạt giải quán quân tình thế, thật sự là dĩ vãng bất kỳ một cái nào trận đấu mùa giải đều chưa từng xuất hiện tình huống. Mà không chỉ là quán quân chi tranh, năm nay thi đấu vòng tròn trước 4 tranh đoạt vậy 10 phần kịch liệt. Trước mắt Chelsea, Arsenal cùng Liverpool tất cả đều có lấy được thi đấu vòng tròn trước 4 khả năng. Hotspur hơi chút kém một chút, ở Big 6 đội bóng bên trong điểm số lạc hậu không ít. Bọn họ thậm chí đều tùy thời có khả năng vứt bỏ thi đấu vòng tròn thứ 6 vị trí. Một đoạn thời gian trước Liverpool một mực đuổi sát Man City song hùng. Klopp vậy mơ ước Premier League quán quân. Nhưng là theo lấy nhiều tuyến tác chiến bắt đầu, Liverpool dần dần hậu kinh không đủ. Bọn họ ở Carabao Cup cùng UEFA Europa League bên trong bảo trì cường thế, nhưng là ở Premier League bên trong lại thua mất mấy trận nên kiếm điểm tranh tài. Dưới loại tình huống này, Chelsea cùng Arsenal hai đội bóng chậm rãi siêu việt rồi hắn. Conte dẫn đầu Chelsea, cái này trận đấu mùa giải lần nữa đánh ra rồi Mourinho bình thường huyết tính. Bọn họ ở rất nhiều tranh tài bên trong đều có thể đánh ra đại thắng. Thành tích hết sức xuất sắc, trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3, mà Arsenal trên nửa trận đấu mùa giải vậy biểu hiện không tệ. Bất quá lễ Noel ngã sấp xuống đã trở thành bọn họ tập thói quen. Thương binh đầy doanh tình huống để Wenger không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại vị trí thứ 4. Cứ như vậy, Klopp chiến lược vậy xảy ra một chút điều chỉnh. Hắn tận khả năng đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí. Nhưng là nếu như phát hiện khả năng không lớn lời nói, Klopp liền chuẩn bị toàn lực liều UEFA Europa League, tranh thủ cầm xuống UEFA Europa League quán quân. Dùng loại phương thức này giết vào xuống trận đấu mùa giải Champions League sân bóng. Đây cũng là một cái 10 phần lựa chọn sáng suốt. Kể từ đó, Klopp đã có thể cầm tới Champions League vào trận phiếu, lại có thể cho Liverpool mang đến một tòa cúp quán quân. Nên biết rõ Liverpool thế nhưng là cúp thi đấu chi vương. Bọn họ ở châu Âu từng cái cấp bậc cúp thi đấu bên trong, luôn luôn có thể bạo phát ra cực mạnh sức cạnh tranh. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ ở UEFA Europa League vòng bảng thi đấu lấy được rồi toàn thắng, hoàn toàn xác minh rồi điểm này. Tại sắp dẫn đội xuất chinh Paris trước đó, Kim Tiger đi rồi một chuyến đội thanh niên. Hắn một phương diện muốn nhìn một chút đội bóng bên trong người tuổi trẻ biểu hiện, một phương diện cũng muốn đi xem nhìn Dembele gần nhất thế nào. Từ khi Kim Tiger đem Dembele chuyển xuống đội dự bị về sau, Dembele lập tức trung thực rồi rất nhiều. Thông qua cùng Giggs cùng McGuinness câu thông, Kim Tiger biết rõ rồi Dembele tình hình gần đây. Cái này nước Pháp tiểu hòa tử gần nhất huấn luyện trạng thái rất tốt, không chỉ có không có xuất hiện qua đến trễ về sớm tình huống, hơn nữa ở đại biểu đội bóng xuất chinh đội thanh niên thi đấu vòng tròn thời điểm, biểu hiện hết sức xuất sắc. Gần nhất 5 trận đấu bên trong, Dembele đã đánh vào rồi kinh người 11 hạt vào bóng. Trong lúc nhất thời xưng bá đội thanh niên thi đấu vòng tròn. Nhìn thấy Dembele biểu hiện xuất sắc, Kim Tiger cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Dạng này một cái xuất sắc người trẻ tuổi, lại bị chính mình tính tình cùng tính cách cho hủy đi rồi. Thật sự là đáng tiếc, nếu như hắn có thể thực hiện chính mình thiên phú lời nói. Kim Tiger dám vững tin, hắn tương lai hạn mức cao nhất nhất định không thể so với Mbappé kém. Lúc này Dembele ở trong sân huấn luyện từ đường biên bắt đầu dẫn bóng. Hắn liền qua ba người, tế ra rồi một kích kề sát đất chạm, bóng ra ứng thanh vào lưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.